Sau khi chia tay, tôi với ông chủ cưới vội. Chương 9, tay của trợ lý nhỏ mềm mềm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Cố lạnh nhạt liếc nhìn một cái. Anh nhấc chân bước đi, vừa cởi cà vạt vừa hỏi, sao lại ngồi ở phòng khách? Nhân lúc Tần Cố rời đi, Chỉ Ngôn vội nhặt đồ nhét về lại trong vali, từ phía nhau nhìn lấy bóng lưng rộng lớn của Tần Cố. Sau đó quay đầu thu hồi tầm nhìn, Chỉ Ngôn nhét đồ xuống dưới tận cùng vali, anh chưa về. Trong lòng cậu, Tần Cố là chủ nhân của ngôi nhà này, mà cậu chỉ là một vị khách tạm trú ở đây. Chủ nhân không có nhà, cậu không dám đi lung tung. Tay đang cởi cà vạt của Tần Cố khựng lại. Phòng cho khách đã thu dọn xong rồi. Chỉ Ngôn vâng một tiếng, vội vàng sắp xếp lại hành lý. Cậu không biết Tần Cố có thấy rõ thứ gì chưa? Nếu bị anh thấy là gì thì ngượng quá mất. Nó là cậu mua trên mạng lúc đầu tháng. Cậu chuẩn bị tâm lý một khoảng thời gian dài, nghĩ rằng sắp đăng ký kết hôn với Từ Thu Niên rồi. Để Từ Thu Niên chờ lâu như vậy, nếu muốn quan hệ của hai người thân mật hơn nữa thì bước này cần thiết phải do cậu bước ra. Ai mà ngờ được sau đó lại xảy ra chuyện chứ? Chỉ Ngôn hồi đó thấy xấu hổ, đặt ở tận cùng vali hành lý. Lúc thu dọn quá vội nên không chú ý tới nó. Xấu hổ quá đi mất. Chỉ Ngôn chuyển vali vào trong phòng dành cho khách. Chăn và ga giường đều được thay mới tinh. Cậu xếp quần áo và vật dụng xong xuôi, ngồi trong phòng một lát mới đi ra ngoài. Tần Cố đã cởi áo khoác ngoài ra, đang xắn tay áo chuẩn bị làm gì đó. Ngôn Tình Sắc, giám đốc Tần, sao anh về sớm vậy à? Chỉ Ngôn hỏi. Qua nửa tháng quan sát để ý, Chỉ Ngôn phát hiện Tần Cố dường như chẳng bao giờ tan ca đúng giờ. Chưa đừng nói là rời công ty sớm nửa tiếng. Tần Cố đi về phía phòng bếp, về nấu cơm. Dạ, Chỉ Ngôn ngớ người. Buổi sáng Chỉ Ngôn ăn bữa sáng do tự tay Tần Cố làm. Biết tài nấu nướng của giám đốc Tần nhà bọn họ rất đỉnh. Nhưng giám đốc Tần nói anh về sớm để nấu cơm, hoàn toàn thoát ra khỏi suy đoán của Chỉ Ngôn. Trong lúc Chỉ Ngôn ngơ ngác, Tần Cố đã lấy xong mấy nguyên liệu cần thiết từ trong tủ lạnh ra. Lờ đãng hỏi cậu, biết nấu cơm không? Không biết, Chỉ Ngôn thầm trả lời như vậy. Miệng lại bảo, giám đốc Tần, để tôi giúp anh. Nói xong cậu cũng cởi áo khoác. Học Tần Cố xắn tay áo sơ mi. Nguyên liệu được đặt chỉnh tề trên đảo bếp. Tần Cố đứng trước bồn rửa thực phẩm rửa rau, rửa sạch thì thả vào trong giỏ cho ráo nước. Dòng nước chảy qua làn da, cánh tay để lộ rắn chắc khỏe mạnh, đốt ngón tay như ngọc thạch, thon dài linh hoạt. Giám đốc Tần, thịt bò có cắt không à? Chỉ Ngôn rửa tay, bê đĩa xương sườn cắt thành sợi hay cắt thành khối. Tần Cố đứng bên cạnh rửa măng tây và ớt xanh, nhấc mí mắt đáp lại hai từ, cắt miếng. À, Chỉ Ngôn, không phải chỉ cắt thành miếng à, đơn giản thôi. Sự ngượng ngùng trước đó bị quăng ra sau đầu. Chỉ Ngôn rửa dao, đè miếng xương sườn lên thớt. Không phải cậu chưa từng học nấu ăn, sự thật là chẳng có tài năng nấu ăn thôi. Lúc học trung học có đi theo mẹ chỉ học xào rau, suýt chút nữa đã làm nổ cả cái bếp. Sau đó mẹ Chỉ không cho cậu vào phòng bếp nữa. Lần thứ hai nấu cơm là lúc thuê nhà chung cư ở chung với Từ Thu Niên. Ngày đó tan làm tâm trạng cậu tốt lạ thường. Dọc đường đi ngang qua siêu thị, lần đầu tiên mua một đống nguyên liệu nấu ăn. Học theo video trên mạng làm cơm trộn và súp cay. Kết quả bị Từ Thu Niên chê quá dở. Nghĩ tới đó, Chỉ Ngôn hung ác đè miếng sườn bò cắt phăng một phát. Bỏ màng gân của thịt bò trước đã. Lúc này, sau lưng chợt vang lên giọng của Tần Cố. À, có Tần Cố đứng sau lưng. Chỉ Ngôn thoáng cái chuyên tâm hơn hẳn. Cơ mà cậu cầm dao không biết nên xuống tay từ đâu màng gân. Là cái màu trắng à? Hỏi xong Chỉ Ngôn mới hối hận. Cảm thấy vấn đề này newbie quá. Cậu chờ Tần Cố lộ ra ánh mắt ghét bỏ mình. nhưng chớp mắt cả người cậu cứng đờ. Thân thể cao lớn mang theo nhiệt độ từ đằng sau áp sát lên. Cánh tay rắn chắc từ trên xuống dưới, trượt theo bả vai xuống nắm lấy bàn tay đang cầm dao của cậu. Nhẹ nhàng nhấc lên hạ xuống, chỉ thoáng cái đã rút về lại, chạm vào rồi rời đi ngay. Một loạt động tác của anh xảy ra quá nhanh, Chỉ Ngôn ngơ ngác đứng yên, hai tai ửng đỏ, qua một hồi lâu vẫn chưa hồi thần. Cậu chẳng thể ngờ được Tần Cố sẽ tự tay dạy cậu. Đây là lần đầu tiên bọn họ tiếp xúc như gần đến vậy. Cho dù đêm hôm trước bọn họ ngủ cùng một giường, cũng chưa từng giống như hôm nay. Lòng bàn tay chạm mờ u bàn tay, cảm nhận sâu sắc nhiệt độ của đối phương, bỏ màng gân xong. Cắt ngược theo đường vân sớ thịt, đừng cắt quá mỏng, cắt hết thành từng miếng nhỏ là được. Tần Cố vẫn đứng sau lưng cậu, giọng nói không nhanh không chậm, khoảng cách gần, hơi thở như muốn chạm lên gáy, như một chiếc cọ nhỏ, ngứa ngứa, nóng bỏng trên mặt Trì Ngôn vẫn chưa biến mất. Khó khăn lắm cậu mới phục hồi tinh thần, cảm ơn giám đốc Tần. Tôi biết rồi, Tần Cố liếc nhìn lỗ tai ửng đỏ của Trì Ngôn, ừ một tiếng, quay người đưa lưng về phía cậu. Mặt không chút cảm xúc điều chế nước dùng, vừa hồi tưởng lại xúc giác nhẵn mịn trong lòng bàn tay. Tay của trợ lý nhỏ mềm mềm, bởi vì có khúc nhạc đệm này. Sau đó hai người không nói chuyện nữa. Một bữa cơm kết thúc trong sự im lặng. Sau khi ăn cơm xong, Tần Cố ra ban công nghe điện thoại, Chỉ Ngôn đi gom quần áo. Hai hôm nay thời tiết ở Thân Thị không tốt, mưa dầm liên miên. Dự báo thời tiết báo rằng một tuần sắp tới có khả năng trời âm u có mưa. Quần áo giặt xong không thể đem ra phơi nắng, chỉ đành thả hết vào trong máy sấy khô quần áo. Chỉ Ngôn đứng trước máy sấy gom quần áo, gặp lại chiếc quần nhỏ tứ giác mà cậu đã mặc hôm qua. Đầu ngón tay chợt khựng, cậu vẫn nhớ mang máng. Tối qua cậu ném quần áo vào trong máy giặt, sáng hôm sau dậy thì đi làm. Còn về là ai giúp cậu sấy khô? Đáp án quá dễ biết. Chỉ Ngôn vừa nghĩ tới Tần Cố có thể đã chạm vào. Lỗ tai cậu không kìm được nóng bừng. Rõ ràng lúc cậu và Từ Thu Niên ở chung, hai người thường giúp đối phương phơi quần áo. Nhưng mà không biết tại sao, giờ đây đối tượng biến thành Tần Cố thì cảm giác cứ là lạ. Có thể bởi vì Tần Cố là cấp trên của cậu nhỉ? Giữa cấp trên và cấp dưới luôn có một khoảng cách không thể vượt qua được. Vẫn là nên chuyển đi sớm mới được. Chỉ Ngôn gom quần áo xong, quay người đi ra. Đúng lúc Tần Cố nhận điện thoại xong từ ngoài ban công đi vào. Ánh mắt chạm nhau, hai người không hẹn mà cùng mở miệng. Dám, em. Chỉ Ngôn chợt tắt tiếng. Có chuyện gì? Tần Cố hỏi. Giám đốc Tần. Tôi giúp anh bỏ vào trong phòng để đồ. Chỉ Ngôn ôm quần áo nói. Ừ, Tần Cố gật đầu. Nói một câu không liên quan lần sau giám đốc Bàng có tới. Bảo trợ lý An đi tiếp đón. Tuy không biết tại sao Tần Cố lại nói vậy, Chỉ Ngôn vẫn đáp lời. Vâng ạ, thưa giám đốc Tần. Cậu muốn nói đến chuyện chuyển đi, lại không biết nên mở miệng thế nào. Dù sao người đồng ý đăng ký kết hôn và ở chung đều là chính cậu. Nhìn ra cậu có lời muốn nói, Tần Cố lại hỏi, còn có chuyện, có. Chỉ Ngôn rời mắt, muốn nói lại thôi, nếu bị phu nhân chủ tịch phát hiện bọn họ không ở cùng nhau. Không biết Tần Cố sẽ phải ứng phó thế nào. Cậu lặng im, sau đó vẫn không nói ra khỏi miệng, chuyện đặt may quần áo. Quản gia Lương có nói với tôi. Hỏi tôi cuối tuần có thời gian không? Cuối tuần có thời gian chứ? Tần Cố thuận theo lời câu. Vâng, Chỉ Ngôn há miệng giám đốc Tần. Thực ra không cần, đã mua nhiều âu phục vậy rồi. Đặt may thêm nữa cậu mặc không hết. Tần Cố trước khi cậu nói xong đã tiếp lời, tôi cũng muốn đi. Chỉ Ngôn nghe vậy, chỉ đành đồng ý, vậy được rồi. Buổi tối Kỳ Phi Dương lại liên hệ với cậu. Chỉ Ngôn đang nằm trên giường ở phòng cho khách. Giường rất mềm, cậu lăn lộn mấy vòng, nghe thấy điện thoại rung rung, nằm úp sấp mò di động giơ tới trước mặt. Trên VX, Kỳ Phi Dương hỏi cậu phòng mới thuê thế nào. Kỳ Phi Dương, thế nào rồi? Ngôn Ngôn, chỗ cậu có ổn không? Kỳ Phi Dương, tớ giúp cậu hỏi rồi. Phòng ở chung cư vẫn chưa cho thuê. Nếu cậu ở không quen thì tới chỗ tớ xem thử. Chỉ Ngôn có chút muốn, nhưng lại khá do dự. Nếu cậu ở gần ngay bên cạnh Kỳ Phi Dương thì chắc chắn sẽ làm bại lộ quan hệ với Tần Cố mất. Nghĩ tới đây, Chỉ Ngôn bèn bỏ đi suy nghĩ này. Chỉ Ngôn, vừa mới thu dọn xong. Nơi này ổn lắm, tớ không tới chỗ cậu đâu. Kỳ Phi Dương, được rồi, cuối tuần rảnh không? Kỳ Phi Dương, có muốn ra ngoài giải sầu không? Chúc mừng thoát khỏi cạn bã. Chỉ Ngôn thấy được câu sau thì nở nụ cười. Lúc vừa mới quen biết, Kỳ Phi Dương bọn họ thường đi ra ngoài chơi. Sau khi quen từ thu niên thì ít gặp lại. Hình như vòng bạn bè thu nhỏ đi. Bên cạnh chỉ còn lại một mình từ thu niên. Bởi vì là người yêu đồng tính, từ thu niên không thích cậu và mấy đứa con trai khác ở quá gần nhau. Lại bởi vì trước đó tính hướng của cậu là thẳng, từ thu niên luôn lo lắng cậu sẽ lại thích cô gái khác. Chỉ Ngôn lúc trước cho rằng đó là do chiếm hữu dục của từ thu niên quấy phá. Vì để gã yên tâm, cậu chủ động từ bỏ một vài thứ thuộc về mình. Bây giờ mới nhận ra là yêu của từ thu niên quá ích kỷ. Chỉ Ngôn gõ vào một từ, có. Cơ mà nhớ tới cuộc hẹn của cậu với Tần Cố, lại lặng yên xóa đi. Chỉ Ngôn, tuần sau được chứ? Chỉ Ngôn, mấy hôm nay hơi mệt, muốn nghỉ ngơi. Kỳ Phi Dương, không sao, tớ đều rảnh cả, hôm nay dọn nhà vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm nhé. Chỉ Ngôn, được, cậu cũng vậy. Chỉ Ngôn vừa mới trả lời tin nhắn, một cuộc gọi video đột nhiên nhảy ra, dọa cậu giật bắn. Vào giờ này người muốn gọi video với cậu chỉ có mẹ Chỉ. Chỉ Nguyệt Hoa thôi, Chỉ Ngôn không dám nhận. Chỉ Nguyệt Hoa rất hiếm khi gõ chữ nói chuyện phiếm. Phần lớn đều là gửi tin nhắn thoại hoặc gọi video. Ngoại trừ lúc cậu tăng ca. Lúc Chỉ Ngôn vừa mới chuyển vào phòng chung cư, có gửi video phòng thuê cho Chỉ Nguyệt Hoa. Chỉ Nguyệt Hoa biết phòng của cậu có dáng vẻ thế nào. Nếu phát hiện phòng của cậu thay đổi rồi, chắc chắn sẽ truy hỏi đến cùng. Chỉ Ngôn còn chưa chuẩn bị tâm lý để thẳng thắn với bà. Cậu làm giống như ở văn phòng lần trước. Chờ Chỉ Nguyệt Hoa tắt xong, qua một lúc mới gửi tin nhắn cho bà. Chỉ Ngôn, mẹ, có chuyện gì à? Chỉ Ngôn, vừa nãy con tăng ca. Có lần đầu tiên, lần này Chỉ Ngôn nói dối càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ngoại trừ có chút chột dạ. Lần này Chỉ Nguyệt Hoa gửi qua hai tin nhắn thoại. Chỉ Ngôn lần lượt mở ra, cẩn thận dè dặt để ở bên tai. Chỉ Nguyệt Hoa, hôm nay không phải thứ sáu hả? Công ty các con thứ sáu còn tăng ca. Chỉ Nguyệt Hoa, ảnh đâu hả? Lúc nào gửi ảnh? Chỉ Ngôn vỗ đầu, ấy chứ hết, quên mất tiêu. Cậu cúi đầu gõ chữ. Chỉ Ngôn, anh ấy không thích chụp ảnh. Đến lúc đấy mẹ sẽ gặp mà. Chỉ Nguyệt Hoa, lúc đấy là lúc nào? Chỉ Nguyệt Hoa, thế này đi, lúc trước còn bảo cuối tháng có thời gian. Hai đứa cuối tháng về đi. Chốt như vậy nhé, cách chương.